tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 265. Con quỷ nhỏ vừa khóc vừa đập ngực. Thừa Chí Chu mất vài giây để phản ứng và nhận ra anh chàng nhỏ bé chính là con quỷ trú ngụ bên trong đồng xu. Bằng cách nào đó nó hơi khác so với những gì anh đã tưởng tượng. Thừa Chí Chu ánh mắt rơi vào khuôn mặt của con quỷ. Con quỷ nhỏ có mái tóc đen và đôi mắt màu vàng. Với đôi đồng tử như mèo, nó có một vẻ ngoài dễ thương và thanh tú. Nó trông giống như một cậu bé 4 hoặc 5 tuổi nhưng cơ thể của nó nhỏ bé. Giống như một con búp bê. Hai chiếc sừng nhỏ giống như con cừu hiện ra từ mái tóc đen của nó và chiếc đuôi nhỏ phía sau đung đưa. Đôi mắt của con quỷ nhỏ đầy nước mắt. Nó đã khóc cho đến khi mũi đỏ bừng và nhìn Thừa Chí Chu đầy tức giận và đau khổ. Nắm tay mềm mại của nó yếu ớt rơi xuống ngực anh. Mặc dù anh có thể nghĩ nó đang trút giận, nhưng có vẻ như nó đang hành động hư hỏng hơn. Ngài chỉ không muốn tôi. Nó bĩu môi, ngay cả giọng nói của nó cũng run lên. Nó trông đặc biệt đáng thương. Trong chốc lát, Thừa Chí Chu dao động. Anh không thể bị đổ lỗi cho điều này. Phong cách nói chuyện bằng đồng xu đầy cám dỗ. Giống như một kẻ bắt cóc đang cố dụ dỗ một đứa trẻ bằng kẹo. Vì vậy anh không thể không tưởng tượng ra con quỷ mang dáng vẻ của một người đàn ông trông nham hiểm. Nhưng hình bóng trước mặt anh. Tôi không thực sự như thế này. Nhận thấy vẻ kỳ lạ của Thừa Chí Chu. Cái đuôi của con quỷ nhỏ duỗi thẳng. Nó từ trong cổ áo sơ mi lôi ra một sợi dây chuyền. Nó mở một khung ảnh thu nhỏ được trang trí bằng đá quý và cho anh xem bức ảnh bên trong. Nhìn này, Thừa Chí Chu ánh mắt chuyển từ tiểu quỷ xuống sợi dây chuyền. Bức ảnh bên trong hiển thị một con quỷ trưởng thành đẹp trai với mái tóc đen và đôi mắt màu vàng. Mặc một bộ đồ đen và buộc tóc ra sau. Các đặc điểm trên khuôn mặt của anh rất giống với những con quỷ nhỏ. Con quỷ cầm một tách trà trắng và ngồi khoanh chân. Với tư thế lịch lãm, anh nhìn về phía ống kính máy ảnh với nụ cười nhếch mép đầy quyến rũ và cám dỗ. Thừa Chí Chu, Thừa Chí Chu, đây là cha của ngươi. Đây rõ ràng là tôi. Con quỷ nhỏ càng khóc dữ dội hơn. Nó tức giận đến mức gần như tắt thở. Vừa khóc, nó vừa tiếp tục dùng tay đấm mạnh bạo vào Thừa Chí Chu nhưng chưa kịp đánh thêm vài cái nữa thì bị chú rể túm lấy cánh và giữ nó lộn ngược trên. Không, hãy để tôi đi, hãy để tôi đi. Con quỷ nhỏ vùng vẫy trong không trung và kêu lên. Nó kiên trì nhìn Thừa Chí Chu như thể nó đang cầu xin anh giúp đỡ. Thừa Chí Chu không thể chịu đựng được điều này nên anh nhẹ nhàng ho và nói với chú rể. Anh có thể để nó đi. Chú rể nghe thấy lời nói của anh và thả ra. Con quỷ nhỏ gần như rơi xuống đất như một củ hành tây. Nhưng khi nó sắp chạm đất, nó giương cánh bay lên, trừng mắt dữ dội về phía chú rể đã tóm lấy mình. Nó nói, ngươi, ta bây giờ là chủ nhân của ngươi. Giọng điệu của chú rể lạnh lùng. Ngươi bây giờ không liên quan gì đến Chí Chu. Vẻ mặt của con quỷ nhỏ đanh lại. Sau vài giây, một tiếng kêu kinh thiên động địa đột ngột vang lên khắp biệt thự. Thông qua tiếng khóc nức nở của con quỷ nhỏ, Thừa Chí Chu đã tìm ra nguồn gốc của con quỷ. Tên thật của ác quỷ là Chemon. Nó là một con quỷ được tạo ra từ ham muốn và lòng tham của con người và cơ thể ban đầu của nó là một đồng xu. Nhưng nó vốn dĩ không phải là một con quỷ. Nó đã từng là con người. Sinh ra trong một gia đình nghèo. Từ nhỏ nó đã được gửi đến rạp xiếc để trở thành một chú hề. Khuôn mặt chú hề trên đồng xu tượng trưng cho cuộc đời làm người của nó. Sau khi lớn lên, bởi vì ngoại hình nổi bật lộ ra sau khi tẩy trang, rất nhiều cô gái quý tộc đã phải lòng nó. Cuối cùng nó bị một gia đình quý tộc của một cô gái trẻ bắt và nhốt bên trong tầng hầm của họ. Sau khi bị tra tấn không dứt, nó đã qua đời. Máu đổ ra khi nó chết rơi xuống một đồng tiền mà gia đình quý tộc đã đánh rơi. Sau đó, nó được truyền qua những người khác nhau và nó đã chứng kiến vô số trường hợp tham lam và chết chóc. Cuối cùng, nó thức tỉnh và biến thành một con quỷ mạnh mẽ. Sau đó nó giết chết những quý tộc đã giết nó trong cuộc trả thù đẫm máu. Sau đó, Chairman tiếp tục lang thang khắp thế giới với tư cách là một con quỷ. Cùng lúc đó, nó đang bị vô số người đuổi theo. Nó đã hoàn thành ước muốn của vô số người và nó cũng lấy đi sinh mạng và linh hồn của vô số người. Nó cực kỳ nguy hiểm, nhưng nó cũng rất cám dỗ. Mặc dù nhiều người biết sẽ không có kết quả tốt từ việc sử dụng đồng xu, nhưng không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn chết người của nó. Ngay cả Mr. M.U. cũng vậy. Anh ấy đã không ngần ngại nhận tôi và trở thành chủ nhân của tôi. Con quỷ nhỏ lẩm bẩm. Nhưng ông ấy khác với những người khác. Ông ấy đã rất may mắn và ông ấy cũng biết cách sử dụng tôi. Với khả năng đánh cắp vận may của mình, ông ta không những không gặp vận rủi khi lợi dụng tôi. Thay vào đó vận may của ông ta càng ngày càng tốt hơn. Ngày càng mạnh mẽ hơn. Tôi biết rằng, nếu mọi thứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi ông ta. Vì vậy tôi đã định lén lút trốn đi nhưng ông ta đã phát hiện ra. Ông ấy nói rằng tôi có thể rời đi. Nhưng tôi sẽ cần phải phong ấn sức mạnh của mình mãi mãi. Tôi đương nhiên không thể hứa với ông ta điều đó. Vì vậy tôi đã gài bẫy trong hợp đồng. Tất cả những gì tôi cần làm là tìm lại một người chủ mới để tôi giải phóng quyền hạn của mình. Vì vậy, tôi đã tìm thấy ngài. Nó nhìn Thừa Chí Chu đầy xót xa. Nhưng một lần nữa, và một lần nữa, ngài đã từ chối tôi và làm tổn thương tôi. Ngài là người đầu tiên đã từ chối tôi rất nhiều lần. Tôi gần như mất hết nhân phẩm, thậm chí cho đến phút cuối cùng. Hắn đã lấy đi cơ hội của ngài và tôi đã ký hợp đồng nhầm với hắn. Bây giờ tôi đã trở nên như thế này. Ngón tay nhỏ của tiểu quỷ chỉ vào chú rể. Cơ thể phù rể hướng về phía nó và hắn phát ra một luồng khí lạnh khiến trái tim của con quỷ nhỏ run lên. Anh có thể cảm nhận sâu sắc rằng chú rể nguy hiểm và khủng khiếp như thế nào và hoàn toàn không có khả năng chống trả. Khỉ thật, tại sao con ma không đầu này lại mạnh đến vậy? Hắn dường như muốn giết nó. Không, đây không phải là vì nó không đủ mạnh. Đó là bởi vì có gì đó không đúng với hợp đồng và hầu hết quyền năng của hắn vẫn bị phong ấn, cách chương.